Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Cao Lĩnh Chi Hoa và Hồ 0909. Bất luận thế nào, Nhan Chăn tạm thời thoát khỏi hiểm nghi. Thích Hứa Bạch Thuật, nhưng cậu không biết, mới vừa giải quyết được một hiểu lầm, cậu lập tức đã có thêm một hiểu lầm khác. Giải quyết xong mâu thuẫn, tâm tình Nguyên Hoa thoạt nhìn đặc biệt tốt, không giống thời điểm như muốn ăn thịt người vừa nãy. Nhan Chăn nhìn đồng hồ đeo tay, thấy mình cần phải đi rồi, Nguyên Hoa lại cầm lấy thực đơn, chậm rãi bắt đầu gọi đồ. Nhan Chăn muốn nói chuyện, Nguyên Hoa chỉ vào đống trà và điểm tâm vô cùng phong phú trong menu, hỏi. Anh thích uống gì? Đây rõ ràng là bộ dạng muốn tán gẫu với cậu, Nhan Chăn có chút bối rối. À, không đói bụng sao? Nguyên Hoa cúi đầu, góc độ này của hắn đặc biệt đẹp trai, Nhan Chăn thấy mình đúng là không có tiền đồ. Lại còn thật sự cảm thấy đói bụng. Cậu chỉ một chén quả trà, lại chỉ một đĩa bánh đậu xanh. Nguyên Hoa nở nụ cười. Ăn ít vậy, ở đây cũng có cơm. Nhưng cậu luôn cảm thấy ăn cơm với Nguyên Hoa cứ quái quái kiểu gì ấy. Ước gì nhanh chóng lót bụng, sau đó rời đi. Nhan Chăn giật nhẹ khóe miệng, nhìn thấy vẻ quan tâm trên gương mặt đối diện, nở nụ cười thương hiệu. Tôi giảm béo, Nguyên Hoa quan sát cậu một chút, cũng cười. Gầy như vậy mà vẫn giảm béo, gầy nữa có khi thành bạch cốt tinh mất, ôm cộm tay nữa, Nguyên Hoa yên lặng bồi thêm một câu. Cơ bụng cậu cũng chỉ có 6 khối, dựa vào cái gì nói tôi thành bạch cốt tinh. Nhan Chăn ở trong lòng điên cuồng phun tào, hai người bắt đầu ăn cơm trong bầu không khí thoạt nhìn rất hòa bình, Nhan Chăn không khỏi cảm thấy thế giới thật thần kỳ. Thần kỳ hơn là Nguyên Hoa không thèm hỏi chuyện, có thích người anh em Hứa Bạch Thuật không, nữa. Nhan Chăn cũng chả muốn đụng tới chủ đề này. Không đề cập tới là đúng. Việc đưa sai thư tình vô cùng lúng túng đó vẫn còn ngay trước mắt. Nhan Chăn thậm chí còn không dám hồi tưởng lại. Nguyên Hoa thật sự muốn trò chuyện. Cả nửa giờ như kỳ tích mà không thấy chút tẻ nhạt nào. Nhan Chăn trên căn bản đều. Qua loa, đôi mắt không tự chủ nhìn mặt Nguyên Hoa. Một khuôn mặt đẹp đặt trước mắt mình, làm sao có thể không liếc không nhìn. Nguyên Hoa chú ý tới tầm mắt của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười mà thần Phật nhìn cũng rung động, Nhan Chăn tiếc nuối không thể chụp lại. Đẹp mắt sao? Nguyên Hoa nhìn thẳng con mắt của cậu, cười nói. Anh chảy nước miếng kìa. Nhan Chăn theo bản năng lau miệng, sau đó dưới ánh mắt trêu đùa của Nguyên Hoa mà đỏ mặt, vội vàng nói. Nói chuyện không phải là nên nhìn mặt người ta sao? Đây là lễ phép cơ bản mà. À, là thế này à? Nguyên Hoa nhìn chằm chằm vào Nhan Chăn, tầm mắt không có ý tốt, như một cái đuôi lông xù xì càn quét trên mặt và trong lòng Nhan Chăn. Nhiệt độ trên mặt Nhan Chăn càng ngày càng cao, có thể làm trứng ốp lết được luôn, cậu không tiếp tục kiên trì được nữa, chuyển mắt đi. Nguyên Hoa bị dáng dấp kia của cậu lấy lòng, cười ha ha, trong tâm càng thấy thú vị. Anh thật là người đơn thuần như vậy à, Nguyên Hoa không tiếp tục đùa cậu nữa. Cúi đầu nhìn ly trà trong tay. Tôi sao lại không phải là người đơn thuần chứ? Tôi đơn thuần đến độc thân đã 19 năm. Nội tâm cậu điên cuồng spam, Nhan Chăn nói. Vậy cậu thấy tôi là kiểu người gì? Nguyên Hoa lại không trả lời ngay, đột nhiên nói. Có rất nhiều cô gái thích tôi. Nhan Chăn, sao đột nhiên lại bắt đầu tự luyến rồi? Nhưng nếu bị nam sinh coi trọng, Nguyên Hoa nói, cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Chăn mặt dại ra. Nguyên Hoa thấy mình ám chỉ rõ ràng như vậy, kết quả người trước mặt sống chết không tiếp lời, có chút sốt ruột. Anh không có gì muốn nói. Nhan Chăn lòng nói tôi có thể nói cái gì chứ, sờ sờ mũi chột dạ. Chúc mừng. Bộ dạng này của cậu bị Nguyên Hoa lý giải thành đang giận dỗi. Kỳ thực nếu như ngày nào đó có nam sinh nói thích tôi không chừng còn thật sự có thể cùng người đó thử một lần. Nhan Chăn cau mày nhìn hắn, mới vừa có chút hào cảm lại bị đánh bay lần nữa. Người nọ là cảm thấy yêu đương với nam sinh rất mới mẻ. Nhìn xem, rõ ràng là ghen tị. Ngón tay Nguyên Hoa đều sắp bay lên, cười nói. Tôi đi thanh toán, cách chương.